Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, chế tạo hỗn độn thể. Thế nhưng kết quả cuối cùng để hắn rất thất vọng, nguyên thủy vũ trụ sinh linh, căn bản là vô pháp tu luyện loại bí pháp này, tựa hồ hai người trời sinh liền bài xích. Mặc dù Bố La Lâm đem bí pháp này lấy thiên phú bí văn đồ hình thức tiến hành ban tặng, cũng là không có tác dụng, tựa hồ không phải già thiên thế giới sinh linh, liền vô pháp tu luyện năm bí cảnh lớn. Bất quá để Bố La Lâm kỳ quái chính là, loại này hạn chế, tựa hồ chỉ tồn tại Hoang Thiên Đế sáng tạo bí pháp bên trong. Mà chính hắn lợi dụng hệ thống cường hóa hồn nguyên cấp bí cảnh tu luyện pháp, nhưng là không có cản trở, hoàn toàn có thể làm thiên phú bí pháp tiến hành ban tặng. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán hệ thống mạnh mẽ. Ý thức được bí cảnh tu luyện pháp đối với nguyên thủy vũ trụ sinh linh vô dụng sau, ở thánh thể cùng bá thể các loại thể chất bị ấp ra sau, Bố La Lâm lại bắt đầu thử nghiệm truyền thụ cho bọn hắn. Rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, những thể chất này vốn là bắt nguồn từ già thiên thế giới. So sánh với nguyên thủy vũ trụ sinh linh, hẳn là có tu luyện thành công độ khả thi. Thế nhưng để hắn giật mình chính là, những này ở trong già thiên thế giới số 1 số 2 mạnh mẽ thể chất, tu luyện lên 5 bí cảnh lớn, nhưng là đồng dạng không gì sánh được khó khăn, đầy đủ tiếp gần 100 năm. Y nguyên là không có bất cứ người nào thành công tu luyện ra luân hải bí cảnh đến. Tựa hồ bí pháp này không chỉ có không thích hợp nguyên thủy vũ trụ sinh linh, tương tự cũng không thích hợp bọn họ. Điều này làm cho Bố La Lâm càng ngày càng kinh ngạc. Cuối cùng, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể để những này thể chất đặc thù tu luyện nổi lên nguyên thủy vũ trụ nguyên lực, làm gen cấp độ sánh ngang kim giác cự thú mạnh mẽ sinh mệnh. Thánh thể cùng bá thể về mặt tu luyện biểu hiện ra thiên phú kinh người. Trên thực tế, lấy bọn họ gấp 10 lần gen cấp độ, mặc dù không tu luyện, chỉ cần chờ ở nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên bao trùm bên trong phạm vi, thành niên là có thể giống như kim giác cự thú, trực tiếp đạt đến giới chủ cảnh giới. Điểm này, Bố La Lâm tự mình thí nghiệm, xác thực không vì hư. Hắn để một phần nhỏ thánh thể cùng bá thể tự nhiên trưởng thành, không tiến hành tí ti tu luyện. Cuối cùng, ở bọn họ sau khi trưởng thành, đều là trực tiếp trở thành giới chủ. Điều này làm cho Bố La Lâm rất hưng phấn. Tuy rằng so sánh với Digimon, những này mạnh mẽ thể chất đặc thù chiến lực cũng không phải rất mạnh, thế nhưng bọn họ thắng ở ôm có trí khôn, có thể tiến hành tu luyện, tương lai có vô hạn khả năng, đồng dạng là gấp 10 lần gen cấp độ, sau khi trưởng thành chính là giới chủ. Thế nhưng thánh thể cùng bá thể so với kim giác cự thú, nhưng là càng có ưu thế. Bố La Lâm nhìn phía dưới kia mấy ngàn tên nữ có nam có thánh thể cùng bá thể, trên mặt có ý cười. Những này bị hắn thay nghén mà ra thể chất đặc thù, so sánh với ở trong già thiên thế giới, sản sinh biến hóa không nhỏ. Đầu tiên một điểm chính là, bọn họ thời gian trưởng thành càng dài một ít. Ở già thiên thế giới, bất luận là cái gì thể chất, bọn họ thành niên đều là cùng người bình thường một dạng, chỉ cần 20 năm là có thể. Thế nhưng những này bị mệnh tuyền thần dịch ấp ra thể chất đặc thù, nhưng khác rồi, giống thánh thể cùng bá thể, những này sánh ngang kim giác cự thú gen cấp độ, thời gian trưởng thành đại khái cần hơn 100 năm, mà cái khác như thái âm thể, thần vương thể các loại gen cấp độ hơi kém một ít, cũng là cần 50-60 năm mới có thể từ trẻ nhỏ trạng thái đạt đến người trưởng thành trạng thái. Bất quá dù vậy, cũng là phi thường kinh người rồi. Rốt cuộc không nói kim giác cự thú hơi một tí cần lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm trưởng thành thời gian, Mặc dù là cùng là nhân loại hoang thần tộc cùng mạn tạp tinh nhân, bọn họ muốn từ tuổi nhỏ trạng thái trưởng thành đến vực chủ cấp cũng là cần hơn 1.000 năm. Nói cách khác, mạn tạp tinh nhân như vậy vũ trụ nhân loại mạnh nhất chủng tộc, bọn họ thành niên đạt đến vực chủ cảnh giới cần hơn 1.000 năm, mà thánh thể, bá thể các loại huyết thống thành niên đạt đến giới chủ cảnh giới lại chỉ cần hơn 100 năm, chênh lệch này liền vô cùng lớn lao rồi. Đáng tiếc, cùng kim giác, cự thú các loại chủng tộc một dạng, gen cấp độ càng cường đại, sinh sôi năng lực liền càng thấp. Bố La Lâm tự nói, lúc trước hắn lợi dụng mệnh tuyền thần dịch ấp 2.000 thánh thể, trong đó nữ có nam có, trải qua này hơn ngàn năm sinh sôi, cũng mới gia tăng rồi không tới hơn 100 người, sinh dục tốc độ rất chậm. Cái khác huyết thống như bá thể, thần vương thể các loại cũng đều là như vậy. Đối với điểm này, bố La Lâm cũng không phải quá để ý. Đầu tiên, như vậy sinh sôi tốc độ, tuy rằng so sánh với nhân loại bình thường mà nói rất chậm, thế nhưng so với kim giác cự thú, liền nhanh hơn nhiều hơn nhiều. Thứ yếu, bố La Lâm nghĩ muốn chế tạo thánh thể các loại thể chất đặc thù, hoàn toàn có thể lợi dụng mệnh tuyền thần dịch đến chế tạo. Căn bản không cần dựa vào bọn họ tự thân sinh sôi. Mấy chục chủng thể chất đặc thù bên trong, mạnh mẽ nhất tiên thiên thể chất là thánh thể cùng bá thể. Thế nhưng lợi dụng thái âm thể cùng thái dương thể kết hợp sản sinh hỗn độn thể, cùng với thánh thể cùng đạo thai kết hợp sản sinh tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhưng là muốn càng cường, ở sáng tạo ra thánh thể các loại rất nhiều huyết thống sau, bố La Lâm cũng không có trực tiếp thu tay lại. Rốt cuộc ở già thiên thế giới còn có hai loại mạnh mẽ thể chất, tuy rằng cũng không phải là tiên thiên thể chất, thế nhưng là không gì sánh được mạnh mẽ, thậm chí càng vượt qua thánh thể, đó chính là hỗn độn thể cùng với thánh thể đạo thai. Hỗn độn thể liền không cần phải nói, thời đại thần thoại không có đại thành hỗn độn thể là có thể trọng thương cổ thiên tôn, có thể thấy được thực lực đó cùng thiên phú. Mà thánh thể đạo thai, từ vô thủy đại đế cùng Diệp Phàm trưởng tử biểu hiện, liền có thể thấy được loại thể chất này biến thái chỗ. Bố La Lâm đương nhiên không thể từ bỏ hai loại này thể chất đặc thù. Thế nhưng bởi vì ở già thiên thế giới hắn không thể được hỗn độn thể cùng vô thủy đại đế khí tức, bởi vậy, ngàn năm qua, hắn chỉ có thể phân biệt lợi dụng thái âm thái dương cùng thánh thể đạo thai này vài loại thể chất để bọn họ tiến hành sinh sôi. Muốn hậu thiên đề cao ra hỗn độn thể cùng thánh thể đạo thai, cứ việc rất gian nan, thế nhưng cuối cùng cũng thật là để hắn thành công rồi. Phía dưới trên mặt đất, đến hàng mấy chục ngàn quỳ sát giả bóng dáng bên trong, phía trước nhất 6 bóng người nữ có nam có, chính là 2 tôn hỗn độn thể cùng 4 tôn thánh thể đạo thai. Ta dựng dục ra thái âm thái dương hai loại thể chất, cùng trong già thiên thế giới nguyên bản huyết thống có chút không giống. Không có cái gọi là âm dương thuộc tính, mà là ở thủy hỏa pháp tắc bên trên có thiên phú kinh người, thậm chí so với kim giác cự thú ở kim không pháp tắc bên trên thiên phú đều kém không đi nơi nào. Bố La Lâm tự nói, bọn họ gen cấp độ tuy rằng không sánh được thánh thể, thế nhưng cũng là có đầy đủ 7 lần nhân loại bình thường trình độ. Thái âm thể cùng thái dương thể ở gen cấp độ bên trên không sánh bằng thánh thể cùng bá thể, sau khi trưởng thành vẻn vẹn chỉ có thể đạt đến vực chủ cấp độ. Thế nhưng bọn họ ở thủy hỏa pháp tắc bên trên thiên phú kinh người, chỉ cần hơi thêm tu luyện là có thể dễ dàng được hai loại pháp tắc bản nguyên thừa nhận, đạt đến giới chủ tầng thứ đỉnh phong. Mà hai người kết hợp đản sinh ra hỗn độn thể, thiên phú càng thêm kinh người. Thái âm thái dương hai loại thể chất vốn là mạnh mẽ, sinh sôi không dễ, Hơn nữa huyết thống không giống, muốn đản sinh ra hỗn huyết hỗn độn thể thì càng thêm gian nan rồi. Bố La Lâm ngàn năm thí nghiệm, lợi dụng mấy trăm đối với thái âm thái dương thể chất, cuối cùng mới đản sinh ra hai tôn hỗn độn thể. Thế nhưng cùng trong già thiên thế giới hỗn độn thể không giống. Bố La Lâm bồi dưỡng được hỗn độn thể, cũng không phải nắm giữ dường như trong nguyên thủy vũ trụ. Trong biển vũ trụ kia ẩn chứa mạnh mẽ hỗn độn khí lưu. Này hai tôn hỗn độn thể, càng là nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thời gian cùng không gian pháp tắc thiên phú. Điều này làm cho bố La Lâm đều cảm thấy giật mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục